Khi tác giả truyện bi gặp tác giả truyện ngọt, chương 11 bi gặp ngọt 34, góc truyện audio.com, 34, 1 giờ 23 sáng theo giờ Bắc Kinh tại group Liên minh Dục Trương. Đình đình ôi vãi trưởng, tôi ngủ cả ngày nay. Đường đường tím là người đẹp ngủ trong rừng à, đình đình hôm qua tôi vừa thi xong môn cuối, bữa trước đó thức đến tận 4 giờ sáng để ôn. Đình đình ôi cái đệch, đình đình phòng ngủ của tôi chẳng có ai cả. Đình đình, không ai gọi tôi, làm tôi tắt điện thoại ngủ tới giờ luôn. Đường đường, tôi mà thế thì đám bạn đã xông vào phòng coi tôi còn sống không rồi. Đường đường, ô hu hu hu, đường đường, tím không có bạn ngoài đời. Đường đường, tím chỉ có bạn trên mạng. Đình đình, điện thoại tôi bị noti nổ tưng bừng rồi, đợi xíu tôi trả lời lần lượt. Đình đình, tôi có hẹn đi ăn trưa với người khác, nhưng ai mà ngờ tôi không có cả buổi trưa chứ. Đường đường, đình đình à, ai nói dối là phải nuốt 1.000 cây kim đó. Hứa Chi, đường đường, chào cục cục buổi khuya nha, sao muộn thế rồi mà chưa ngủ, cậu đang ôn bài à, ngủ muộn quá không tốt cho sức khỏe đâu, ngủ sớm đi nha, ngủ ngon. Hứa Chi, vốn cũng ngủ rồi, nhưng bị muỗi đốt cho tình. Đình đình, chỗ tôi cũng có muỗi, tôi cũng bị muỗi đốt cho tình, tôi còn mắc màn rồi cơ. Đường đường, muỗi chui vào màn thì thím không biết ra ngoài mà ngủ à, đình đình. Đình đình, tôi đang đốt nhang muỗi rồi. Hứa Chi, đốt thế nào lại đốt trúng lòng bàn tay tôi. Hứa Chi, nên là tình. Đường đường, xòe lòng bàn tay của em ra. Một, đường đường, để tôi được nhìn ngắm. Đường đường, những bí ẩn diệu kỳ. Đình đình, ảnh bàn tay. Hứa Chi, ha ha ha ha ha ha. Đường đường, đình đình sao thế? Đình đình, sao là sao cơ? Đường đường, tôi đang hát tình ca cho cộc cộc nghe mà. Đường đường, liên quan gì đến cái lòng bàn tay của thím chứ? Đình đình, chẳng nhẽ tôi không thể bị muỗi cắn vào lòng bàn tay à? Hứa Chi, đau đầu quá, không ngủ được. Đường đường, cậu ngủ mau đi, không lại như đình đình ấy, rủ nhau đi cấy tóc trong ngày bạn thân. Đình đình, đình đình, sao lại phân biệt đối xử vậy? Sao không nhắn tôi đi ngủ hả? Đường đường, tím ngủ cả ngày rồi. Đường đường, sao hả? Hứa Chi, bảo thím đi ngủ thím cũng không ngủ. Đình đình, hai người sao đấy hả? Đường đường, có sao đâu. 2 giờ 35 sáng theo giờ Bắc Kinh. Đình đình, được rồi. Đình đình, đóng cái nắp quan tài kín kín giúp tôi. Đường đường, ok, lo cho thím xong, tôi sẽ dùng quan tài của thím. Đường đường, quan tài second hand, khạc khạc khạc khạc khạc khạc khạc. Đình đình, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Hứa Chi, đường đường, đường đường, sao cậu vẫn chưa ngủ? Đường đường, cậu đi ngủ đi. Đường đường, tôi xin cậu đó. Đình đình, cộc cộc à, anh đi ngủ đi. Đình đình, để tôi với đường đường nằm trong quan tài tám chuyện đi. Đình đình, được không? Đường đường, khạc khạc khù khù khạc khạc khù. Đình đình, 886. Bye bye, đình đình, ngủ. Hứa Chi, ngủ ngon nha đình đình, tôi mua cho thím mấy đứa bạn rồi, lần sau thím sẽ không ngủ như chết nữa. Đường đường, ngủ ngon nha cộc cộc, tôi mua miếng nhang mũi điện cho cậu rồi. Hứa Chi, cái đấy không hiệu quả sao ấy chứ. Đường đường, đường đường, tiện lắm đó, không dùng nó thì hè cậu đuổi mũi thế nào. Đường đường, duỗi lưỡi ra ăn à, Hứa Chi, bật điều hòa. Hứa Chi, thi xem đứa nào chết cóng trước. Đường đường, đường đường, cậu cũng có thủ đoạn thật đó. Đường đường, thế hay để tôi mua. Sinh mệnh số 1, cho cậu đi. Hứa Chi, sinh mệnh số 1, góc truyện audio.com. Là gì? Đình đình, sinh mệnh số 1, bổ sung chất dinh dưỡng cho não, kích thích xương phát triển, nâng cao trí nhớ. Hứa Chi, ngủ, ngủ ngon. Đường đường, cộc cộc, mai cậu qua nhà nấu cơm trưa cho tôi được không? Tôi sợ tôi lại ngủ như chết mất. Đình đình, thím sao đấy hở, ám chỉ tôi không có bạn à? Đình đình, cộc cộc đừng có nghe thím đó. Người ta ngon ngọt nãy giờ là để lần áp chương sau anh viết nhiều hơn chút đó. Đường đường, quán quân gác đêm không mời tự tới. JPG, Hứa Chi, quán quân gác đêm không mời tự tới. JPG, đình đình, cộc cộc, mém nữa thì quên mất. Thứ 6 tuần sau anh có đi cái Comiket ở thành phố A không? Đường đường, quán quân gác đêm không mời tự tới. JPG, đường đường, quán quân gác đêm không mời tự tới. JPG, đường đường, quán quân gác đêm không mời tự tới. JPG, đường đường, quán quân gác đêm không mời tự tới. JPG, đường đường, quán quân gác đêm không mời tự tới. JPG, đường đường, quán quân gác đêm không mời tự tới. JPG, đường đường, quán quân gác đêm không mời tự tới. JPG, đình đình, tím làm gì đó. Đừng có spam, Hứa Chi, không đi đâu. Tôi không có vé, cũng không ham hố, đình đình, đi đi mà đi đi mà, em mua 2 vé nè, giật vé cho anh đó, có vé online nè, thi xong thì anh đi Comiket cho thoải mái tinh thần chút. cũng không cần gặp em, lúc đến em xe vé qua là được. Đình Đình nghĩ tới cảnh được cùng idol đứng chung một comiket mà lại thấy dạo dực. Đường Đường nghĩ tới cảnh được cùng idol đứng chung một comiket mà tôi phơi xác tại trận. Hứa Chi, Đình Đình, Đường Đường xóa một tin nhắn. Đường Đường, quán quân gác đêm không mời tự tới. JPG, Đường Đường, quán quân gác đêm không mời tự tới. JPG, Đường Đường, quán quân gác đêm không mời tự tới. JPG, Đường Đường, quán quân gác đêm không mời tự tới. JPG, Đường Đường, quán quân gác đêm không mời tự tới. JPG, Đường Đường, quán quân gác đêm không mời tự tới. JPG, Hứa Chỉ tìm ấy sao thế? Đình Đình thì anh cũng biết đó, con gái tháng nào chẳng có mấy ngày, đừng quan tâm làm gì. Đường Đường, Hứa Chỉ à, Đình Đình, ngủ ngon nha cộc cộc. Đường Đường, ngủ ngon nha cộc cộc. Hứa Chỉ, ngủ ngon. Ngáo, một đoạn này đang trích lời bài này, hôm qua dài quá không làm hết đây, cách chương.